One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, ba ba đánh nhi tử. Canh, 4, cầu đậu, chương 161, ba ba đánh nhi tử. Canh, 4, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 161, ba ba đánh nhi tử. Canh, 4, cầu đậu, chân chính hải quân lục thức. Luchi mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thật sâu nhìn một cái Miu. Còn lại 4 người, cũng giống như thế, bảo trì thời khắc cảnh giác trạng thái. Đối mặt Miu như thế kẻ địch khủng bố, bọn hắn như buông lỏng. Vậy sẽ là bọn hắn nguy cơ chí mạng. Ta chỉ cho các ngươi biểu hiện ra hữu dụng hải quân lục thức. Giống kia cái gì tech cai các loại, trên cơ bản là phế vật chiêu thức. Ta liền không cho các ngươi từng cái biểu hiện ra. Thời điểm chiến đấu, lợi dụng tech cai, cái này nói rõ là ngu xuẩn hành vi. Ta hiện tại liền dạy bảo các ngươi, tuyệt đối đừng lợi dụng cái gọi là tech cai. Các ngươi tự nhận vì lực phòng ngự của mình rất mạnh, nhưng nếu đụng phải đối thủ chân chính, ngươi lợi dụng tech cai, chết được sẽ nhanh hơn. Điểm này, ta hy vọng các ngươi ghi nhớ. Không phải vạn bất đắc dĩ, trừ phi không cách nào tránh thoát thời điểm, mới lợi dụng tech cai phòng thủ. Không phải vậy, dù cho có cùng địch nhân va chạm cơ hội, đều quyết không thể vận dụng tech cai. Miu thật sâu nhìn một cái Luchi bọn người. Tech cai tên phế vật này kỹ năng, hắn luyện được cũng tạm được, nhưng xưa nay cũng không có đụng tới qua. Nơi đó có người sẽ đứng đấy bị người khác đánh. Đây không phải ngu xuẩn hành vi à? Vâng, huấn luyện viên. Kaku tỉnh táo gật đầu, khiêm tốn nghe theo dạy bảo. Mà Luchi mấy người cũng ghi tạc 19 trong lòng. Nếu như là trước đó Miu, bọn hắn có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ đối phương kia thực lực khủng bố hiện ra, để bọn hắn không thể không nghe từ đối phương dạy bảo. Ta hiện đang dạy các ngươi là công kích phương thức. Về phần ghép bâu những này, các ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ lĩnh ngộ. Không có có cao thâm cỡ nào kỹ xảo. Miu chậm rãi mở miệng, nói lần nữa. Liền từ Soru bắt đầu đi. Nói xong, Luchi bọn người thần sắc càng căng thẳng hơn. Liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, Soru, Miu thân ảnh cứ như vậy biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Luchi con người co rụt lại, cấp tốc tìm kiếm Miu thân ảnh, bao quát Kaku bọn người ở tại bên trong. Hai mắt chuyển động, nhưng bọn hắn khẳng định không có khả năng tìm tới Miu. Miu Soru đã đạt đến phi thường cao thâm tiêu chuẩn, nếu như có thể bị CP9 tìm đến, kia Miu thực lực cũng cứ như vậy. Bên ngoài sân, Khalifa che lấy môi đỏ, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, đều là hãi nhiên, liền trong mắt của nàng nhìn thấy, Miu xuất hiện tại Luchi bên cạnh, mà đối phương không có chút nào phát giác, tại, ở bên cạnh. Khalifa nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, nàng thậm chí không biết Miu là lúc nào xuất hiện, mà lại, nhìn tình huống, ngay cả Luchi bản nhân, đều không thể phát giác. Đây mới thật sự là Soru. Khủng bố như thế Soru, mới có thể đạt tới một kích mất mạng hiệu quả. Đừng tìm, Miu mặt không biểu tình, đứng tại Luchi bên cạnh. Tùy ý nói, trong chốc lát, Luchi nhanh chóng lui về sau mấy bước, lúc này mới phát giác được bên cạnh Miu, tê cả da đầu, để trong lòng của hắn đều là sợ hãi cùng rung động. Hắn cũng không biết, đối phương, liền tiến là lúc nào đến gần. Kaku, Jabra, Bruno, Hùng Sư Kumadori bọn 4 người, cũng đều nhao nhao lui về sau, lòng còn sợ hãi. Không có bất kỳ người nào phát giác được Miu hành động quỷ tích. Nói cách khác, nếu như Miu nghĩ muốn giết chết bọn hắn ngăn không được, chỉ có thể mặc người chém giết. Đây mới là Soru, muốn đem Soru hiệu quả đạt tới dạng này cấp độ. Các ngươi thể thuật còn muốn càng mạnh. Cho nên, ta để các ngươi vây quanh thao trường chạy 100 vòng. Cũng không phải là tra tấn các ngươi, mà là huấn luyện các ngươi thể năng. Miu tiếp tục nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bình thản. Bất vi sở động, tốc độ như vậy, cũng không phải là cực hạn của hắn. Cực hạn của hắn, chưa hề đều không phải là hải quân lục thức, mà là trái Goro Goro Nomi thuấn di. Tốc độ như vậy mới thật sự là thuấn di. Đem Kizaru đều đánh cho trở tay không kịp. Nếu như là Soru, liền không cách nào đạt tới hiệu quả như vậy. Tốt, tiếp xuống, liền là Shigen, cùng Rankiaku phương thức. Các ngươi cẩn thận, ta sẽ hơi khống chế một chút cường độ. Tận lực sẽ không đem ngươi nhóm giết chết. Miu nhìn lướt qua Luchi bọn người. Nói, nghe được câu này, cho dù là mạnh như Luchi, thân thể của hắn cũng có một tia run run. Hai mắt tràn đầy thấp thỏm, tâm tình cực kỳ phức tạp. Diabuli kéo nghe được câu này, càng là sợ hãi lui về sau mấy bước, trốn ở Luchi đám người bên cạnh. Hai mắt đè nén nhìn qua Miu. Lúc này Miu trong mắt bọn họ, đơn giản liền là một cái thực lực cường đại quái vật. Bọn hắn là quái vật, nhưng là, như tại Miu so ra, bọn hắn liền là người tàn tật. Soru, Miu nhìn lướt qua Kaku, thân ảnh biến mất, một giây sau, hắn xuất hiện tại Kaku bên cạnh, mà đồng thời, Kaku hai mắt chuyển động, còn chưa bắt đầu phản ứng thời điểm. Shigen, Miu duỗi ra ngón tay, chỉ có ngần ấy trên trán Kaku, oanh, cường hoành khí lưu, để Kaku cái trán hiện lên từng tia máu tươi. Môi hắn phát run. Chân chính không thôi, liên đới sợi tóc đều bị khí lưu quyển đến có chút lộn xộn. Miu không có tiếp tục tiến công, bởi vì hắn si gần như tiếp tục tiến công, Kaku cả người liền sẽ chết mất. Si gần khoảng cách cùng Kaku cái chán đại khái còn có một ly tả hữu, chính là như vậy khoảng cách, kia cỗ cường hoành khí lưu vẫn làm cho Kaku cái chán bị vạch phá, máu tươi chảy dòng. Kaku ngây dại, không dám vọng động, thậm chí cả người hắn đều đang phát run. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được. Hắn khoảng cách tử vong lại là như thế tiếp cận. Đây chính là Shigen. Miu chậm rãi thu tay lại, chỉ vỗ Kaku bả vai, nói, lập tức. Kaku cả người mệt lả ngã trên mặt đất, không ngừng hô hấp lấy, lộn xộn vô cùng, sắc mặt tái nhợt, cảm giác như vậy, để hắn đều không thể thừa nhận 740. Quá kinh khủng, Miu tốc độ, còn có lực công kích, để Kaku cảm nhận được không pháp lực địch, thật sâu cảm giác bất lực, nếu như không là đối phương cuối cùng lưu tay, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Đây chính là hải quân bản bộ điều động tới huấn luyện viên. Nhưng mà, bọn hắn lại còn dám xem nhẹ đối phương. Đơn giản liền là không muốn sống nữa. Đa tạ huấn luyện viên. Kaku thở sâu, còn không cách nào đứng lên. Hai chân của hắn đang phát run. Không cách nào che giấu cảm giác sợ hãi tràn ngập hắn cả viên nội tâm. Đây là hắn không thể khống chế. Hải quân lục thức muốn liên hợp dùng, nhưng nếu như ngươi tự thân thể thuật không đủ, ngươi cũng làm không được đem địch nhân đánh chết, mà đối mặt mạnh hơn người thời điểm, lợi dụng si gần, tiến công, thuần túy muốn chết. Miu nhìn lướt qua Kaku, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Luchi chờ bốn trên thân thể người. Giờ khắc này, Kaku cả người đều tuyên bố thối lui ra khỏi cái đoàn thể này. Bởi vì hắn đã không có đảm lượng lại đối mặt Miu. Miu một cái si gần, để hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp tuyệt vọng. Đồng thời, bây giờ ngã trên mặt đất Kaku, vẫn toàn thân phát run, như là gặp phải phong hàn đồng dạng. Một đôi mắt, nhìn qua Miu, tràn ngập kính sợ. sùng bái, sợ hãi biểu lộ, hắn bị mưu thực lực cho thật sâu khuất phục, phảng phất như là nhi tử bị ba ba treo đánh đồng dạng. Không hề có lực hoàn thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.